Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, ta vẫn là trận pháp sư. Càn Nguyên trong sa mạc, một nơi bên trong sơn động, Tô Đồng dùng tinh thần lực trực tiếp thăm dò đây một phiến sa mạc khu vực, mỗi một cái nhỏ bé địa phương. Tại Tô Đồng tinh thần lực thăm dò bên dưới, cũng không có nơi ở ẩn trốn. Ân, vừa lúc đó, Tô Đồng phát hiện một đội người. Một đội người này thực lực đều tính không tệ, thần phách cảnh bát phẩm. Có ba cái khác cũng đều là thần phách cảnh. Bất quá cao nhất cũng chỉ thần phách cảnh ngũ phẩm. Tổng cộng 13 người. Những người này, tựa hồ mục đích phi thường rõ ràng. Hướng bên này đến, vì đan dược. Tô Đồng lúc này, cũng là cười lạnh một tiếng. Mục đích của những người này tính phi thường mạnh mẽ. Toàn bộ đều là hướng phía một cái địa phương đến. Mà đây cái địa phương, chính là Tô Đồng chỗ ở sơn động. Đánh giá vừa mới bởi vì đan dược dẫn tới đan lôi. Đem các loại người hấp dẫn qua đây. Tại đây Càn Nguyên trong sa mạc, có thực lực như vậy. Muốn cướp đoạt một người đan dược, tựa hồ cũng không là không có khả năng. Đương nhiên, chủ yếu còn đối phương so ra kém bọn hắn. Thần phách cảnh bát phẩm thực lực, ngược lại rất mạnh. Bất quá nếu các ngươi thật sự là để cướp đoạt đan dược, ta cũng sẽ không khách khí. Tô Đồng lúc này, cũng là khẽ mỉm cười. Sau đó thu hồi tinh thần lực, những người này đến, đối với Tô Đồng lại nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá Tô Đồng vẫn là không có tính toán bỏ qua cho bọn hắn. Nếu là thật bởi vì hắn đan dược mà đến, kia Tô Đồng sẽ không chút do dự hạ tử thủ. Bởi vì đối với mới có thể cướp đoạt hắn, liền có thể cướp đoạt những người khác. Dùng trận pháp gì hảo đâu? Ngũ uẩn hóa linh trận. Tô Đồng định dùng trận pháp đối phó những người này. Do dự một chút, nghĩ tới ngũ uẩn hóa linh trận pháp. Trận pháp này là Tô Đồng nơi sử dụng qua. Số lần nhiều nhất một cái. Bất quá suy nghĩ một chút. Hay quên đi, còn là dùng huyền viêm ma ẩn trận đi. Trận pháp này, Tô Đồng tương đối quen thuộc. Hơn nữa, dùng để đối phó những người này. Cũng là phi thường thích hợp. Tô Đồng hiện tại cũng không thiếu uẩn linh đan. Hơn nữa tăng thực lực lên. Dựa vào uẩn linh đan đã là chưa đủ rồi. Cho nên đối với trả những người này, Tô Đồng định dùng huyền viêm ma ẩn trận. Thuận tiện thử một chút. Trận pháp này đối với hắn bây giờ lại nói. Bước chân vào bát phẩm trận pháp. Có thể hay không đề thăng. Huyền viêm ma ẩn trận. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Sau đó tinh thần lực tác dụng. Bắt đầu bố trí huyền viêm ma ẩn trận. Còn phân ra một ít tinh thần lực. Thời thời khắc khắc chú ý kia không ngừng đi tới đội ngũ. Nếu chỉ là đúng dịp. Tô Đồng có thể mặc kệ. Có thể nếu thật là hướng phía hắn mà đến. Vậy liền xin lỗi. Ngừng. Tô Đồng bố trí trận pháp tốc độ. So với trước kia muốn mau hơn rất nhiều. Lúc này đã đem một cái trận pháp ghép đưa hoàn thành. Huyền viêm ma ẩn trận hoàn thành. Đối với đây huyền viêm ma ẩn trận, Tô Đồng đã là phi thường hiểu rõ. Bố trận phối hợp thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Căn bản tựu không khả năng thất bại. Thì ở phía trước. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ai gan to như vậy. Tại đây Càn Nguyên sa mạc luyện đan. Không sai, đan dược này, chúng ta muốn, có thể đưa tới đan lôi đan dược, thật là hiếm thấy, khẳng định có thể kiếm lời một bút uẩn linh đan. Lúc này, kia một đội nhân mã, cũng là vội vã chạy tới, Tô Đồng tinh thần lực, tại trên người của bọn họ, lúc này đã là có thể nghe thấy bọn hắn nói chuyện. Mà mục đích của bọn họ, tựa như cùng Tô Đồng đoán một loại, chính là vì đan dược này đến. Không lâu lắm, 13 người đều là đi tới Tô Đồng sơn động bên cạnh. Bên trong luyện đan sư, Càn Nguyên sa mạc Tào Tấn mang theo các huynh đệ tới thăm. Lúc này, một giọng nói, từ sơn động ra truyền đến. Tô Đồng ngược lại có chút bất ngờ. Những người này lá gan rất lớn nha. Xem ra không phải lần thứ nhất làm chuyện như vậy rồi. Như vậy người như vậy, chết cũng không quan hệ. Ha ha. Mấy vị có chuyện, ta đang luyện đan, bất tiện, Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Nói ra, những người này còn không đáng được hắn ra ngoài vừa thấy. Hừ, người ngược lại khẩu khí thật là lớn. Ngọa Tào Tấn tại đây Càn Nguyên trong sa mạc danh tiếng. Người sợ là chưa có nghe nói qua, cũng dám càn rỡ. Tào Tấn lúc này cũng là vô cùng tức giận. Nghe thanh âm, vẫn là người tuổi trẻ. Dĩ nhiên là có can đảm, chạy tới Càn Nguyên sa mạc luyện đan. Tại Tào Tấn xem ra, đây cách làm, nhất định chính là tìm chết. Ha ha, xác thực chưa có nghe nói qua. Tô Đồng một lần nữa cười lạnh. Những người này, ngang ngược càn rỡ đã quen. Ngược lại cảm thấy, tất cả mọi người nhận thức hắn. Nghe nói qua uy danh của hắn một dạng. Bất quá Tô Đồng mới tới đây Càn Nguyên sa mạc. Ngược lại không từng nghe nói qua. Đáng ghét, tiểu tử, ngươi lăn ra đây cho ta. Thức thời một chút, đem đan dược giao ra. Thuận tiện giao ra 10 triệu uẩn linh đan. Bằng không, có thể liền đừng trách chúng ta không khách khí. Lúc này Tào Tấn cũng là vô cùng tức giận. Dĩ nhiên là có người chưa có nghe nói qua hắn hung danh. Đây đối với Tào Tấn lại nói, nhất định chính là vũ nhục. Ha ha, đan dược có, uẩn linh đan cũng có. Bất quá ngươi ngược lại là phải có bản lãnh đến lấy. Tô Đồng lúc này giọng bình tĩnh nói, đối với đây Tào Tấn không có chút nào hảo cảm. Tuy rằng đây là thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé thế giới, nhưng này bộ dáng cướp đoạt chuyện của người khác, Tô Đồng vẫn cảm thấy khó chịu. Tô Đồng khó chịu, vậy bọn họ thì nhất định phải chết. Hừ, các huynh đệ, tiến lên. Lúc này Tào Tấn lạnh rên một tiếng, cũng là chẳng muốn nói nhảm. Vâng, cái khác 12 người, nghe vậy cũng là hằn quát một tiếng, tiến đến một bước, chết. Ngay tại Tào Tấn 13 người chuẩn bị tiến lên thời điểm, Tô Đồng âm thanh nhàn nhạt truyền vào mỗi một người trong tai, tựa như cùng tại bên tai của bọn hắn nói chuyện một dạng, hù dọa người. Nghe vậy, Tào Tấn cũng là sững sờ, bởi vì thanh âm kia quá gần. Bất quá hắn chính là thần phách cảnh bát phẩm thực lực cường giả, chỉ là trong nháy mắt chính là hiểu được, đây bất quá là luyện đan sư thủ đoạn đặc thù. Các vị không phải sợ, trực tiếp lên. Ha ha, vậy liền tiến đến đây đi. Tô Đồng tiếng cười lạnh tại tất cả mọi người bên tai một lần nữa vang dội. Lần này càng thêm chân thật, tựa như cùng tại trong đầu của bọn hắn nói chuyện một dạng. Điều này cũng đủ để chứng minh Tô Đồng đối với tinh thần lực khống chế đã là đến một cái phi thường trình độ kinh khủng rồi. Ngươi cho rằng loại này liền có thể hù dọa đến chúng ta sao? Hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút thần phách cảnh cường giả thực lực. Tào Tấn nổi giận gầm lên một tiếng, thần phách cảnh bát phẩm khí tức bạo phát ra, mà đồng thời tại bên cạnh của hắn hai người khác khí tức cũng đều là thần phách cảnh bát phẩm, còn dư lại kia 10 vị khí tức cũng là bộc phát ra. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, nơi có khí tức quấn quýt lấy nhau bay thẳng đến Tô Đồng sơn động hội tụ mà đi. Bất quá những người này khí tức tại Tô Đồng trong mắt bất quá trò đùa mà thôi. Nếu các vị có lòng tin, vậy liền tiến đến đây đi. Tô Đồng thản nhiên nói, giọng nói kia để cho Tào Tấn và người khác không đoán ra, làm bộ làm tịch tiến lên. Tào Tấn do dự một chút, hắn một cái thần phách cảnh bát phẩm, tại sao có thể bị một cái tiểu bối bị dọa cho phát sợ đâu? Hô một câu, một đám người bay thẳng đến sơn động bay lướt đi. Có thể ngay tại lúc này, Tô Đồng một câu nhẹ lung lay mà nói, từ trong sơn động truyền ra, ta không chỉ có riêng là luyện đan sư, ta hay là trận pháp sư. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.